Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686, bị kiếm linh chi phối sợ hãi. Tác giả, Lão Tư Kích thế gian truyền lưu một câu, gọi là nam nhân chính là muốn đem bạn gái sủng đến người khác đều chịu không nổi. Tuy rằng này vốn là các muội tử chi gian truyền lưu ra tới một loại tự mình an ủi nói. Nhưng là đối với Lý Thông tới nói hiện tại chính mình là thật sự ở sủng cái này tiểu cô nương. Ít nhất to như vậy thủ đô đế quốc đánh hạ cơ sở. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn nhưng thật ra ứng câu nói kia. Nam nhân thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục nữ nhân. Mà nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân tới chinh phục thế giới. Hiện tại tuy rằng không phải nói ai chinh phục ai. Nhưng là về cái này đế quốc đề tài. Nhưng thật ra làm cái này Mạc Ngọc Phi thường cảm thấy hứng thú. Đến không có gì khác ý tứ. Chỉ là nói Lý Thông cái này về địa phủ tư tưởng. Thật là làm hắn tới hứng thú. Thế nào Từ Hiền? Như vậy kế hoạch, người có hay không vấn đề, nhìn mắt một bên Từ Hiền. Hiện tại Từ Hiền nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì giờ này khắc này Lý Thông đặt ở trước mặt hắn hết thảy đều là làm hắn thực hưng phấn. Này địa phủ thành lập, vốn dĩ hắn chính là định vị ở phán quan vị trí thượng. Rốt cuộc thưởng thiện phạt ác, như thế thực phù hợp hắn ăn uống. Nhưng là Lý Thông nói ra mở rộng, hắn nguyên bản vẫn là thực bi quan. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, muốn khống chế ước thúc thủ hạ đệ tử thật sự là quá khó khăn. Phía trước hắn liền có một cái đệ tử phản bội chạy trốn. Vì cái gì? Bởi vì hắn bắt đầu thông qua cắn nuốt mặt khác quỷ hỗn bắt đầu tu luyện. Theo sau bị Từ Hiền đuổi giết ngàn dặm, cuối cùng đánh chết. Tuy rằng chuyện này rất nhỏ, cũng hoàn toàn không cụ bị một cái phổ biến tính. Nhưng là loại chuyện này không thể lại phát sinh. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Toàn bộ quỷ tu đều khuyết thiếu một cái cực cường lực trấn nhiếp lượng. Tu chân giả bên này có rất nhiều hạn chế. Mặc kệ là hiện tại Lý Thông công hội, vẫn là môn phái môn quy, lại hoặc là cái gì tu chân giả liên minh tồn tại. Kỳ thật đều ở một mức độ nào đó hạn chế này đó tu chân giả làm ác. Mà lúc này tu chân giả toàn viên tăng lên, càng là cùng này đó quy củ có thoát không khai quan hệ. Nhưng là quỷ tu đâu một đám tự do đến muốn chết không nói. Mặc dù là hiện tại Từ Hiền định ra một ít quy củ. Cũng sẽ có người không tuân thủ. Vì cái gì? Bởi vì chỉ cần rời xa cái này Từ Hiền, hắn cũng liền không có biện pháp can thiệp những cái đó quỷ tu. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì ước thúc lực. Tuy rằng hiện tại cắn nuốt mặt khác quỷ hồn hành vi chỉ là nhất thời sàng. Đến lúc đó khẳng định là muốn cả nhà hòa táng trang. Nhưng là chính là loại này nhất thời sàng. Liền đủ để cho người trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Rốt cuộc lực lượng tăng lên mang đến sảng khoái cảm. Tuyệt đối là làm Cửu Châu đại lục người đều đủ để trầm mê trong đó. Lý Thông cũng không nguyện ý đi chọc thủng bọn họ. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Lúc này quỷ tu còn thiếu như vậy điểm đồ vật. Nhưng là hiện tại tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Lúc này không riêng gì có một cái cường hữu lực ước thúc. Còn có một cái càng thêm cường hữu lực người lãnh đạo. Tuy rằng cái này tiểu nha đầu chỉ biết kêu thần phục với ta. Nhưng là bộ dáng này đối với tử khí tuyệt đối lực khống chế. Tuyệt đối là mặt khác quỷ tu sở theo không kịp. Người thật sự nguyện ý làm ta đi quản bọn họ. Mạc Ngọc thực hưng phấn. Lúc này nàng hai mắt đều bắt đầu phát sáng. Mặc kệ thấy thế nào cái này địa phủ đều không phải cái gì chuyện nhỏ. Nếu là thật sự chờ đến địa phủ phát triển đi lên. Sợ là này trong đó liền không phải vài người mấy trăm người sự tình. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu đại lục người chết đều sẽ tới. Kia cái này vòng luẩn quẩn có thể có bao nhiêu đại ít nhất thượng trăm triệu a. Hơn nữa loại này thị trường vẫn là muốn làm có tiềm lực. Nếu là tính thượng bọn họ này đó địa phủ luân hồi giá trị. Hơn nữa thiên đạo khen thưởng. Toàn bộ địa phủ thành lập lên, tuyệt đối là có thể làm tất cả mọi người nhìn lên tồn tại. Kiếm linh lực lượng là đi theo chủ nhân móc nối, nhưng là giờ này khắc này này đem Frostmourne lại là hoàn toàn bất đồng. Mạc Ngọc tu vi bởi vì đại lượng hấp thu tử khí, so với Lý Thông tới còn muốn cao một chút, làm nàng đảm đương cái này địa phủ quản sự người. Chủ yếu chính là vì phòng ngừa địa phủ nội loạn, chỉ cần toàn bộ địa phủ không loạn, như vậy kia thiên đạo khen thưởng liền sẽ cuồn cuộn không ngừng tới. Đây mới là quan trọng nhất. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mạc Ngọc hai mắt lập lòe kích động quang mang. Cô gái nhỏ này một hồi là thật sự động tâm. Đến nỗi mặt khác vấn đề, nàng tạm thời cũng không nghĩ nói. Đến nỗi nói cái gì làm Lý Thông thần phục với nàng loại chuyện này. Ít nhất ở cái này địa phủ chân chính thành lập lên phía trước, là tương đương có khó khăn. Chờ đến kia nguy hiểm cảm tiêu tán lúc sau, Lý Thông lúc này mới tiếp tục cầm lấy Frostmon. Người ngày thường không có việc gì thời điểm có thể ngốc tại ngươi đế quốc nội. Nhưng là nếu ta dùng thanh kiếm này tìm ngươi thời điểm, ngươi đến xuất hiện. Hảo hảo hảo. Mạc Ngọc hiện tại híp mắt, giống như một con bị sờ sảng mèo con giống nhau. Đến nỗi cái này Lý Thông theo như lời tùy kêu tùy đến, nàng cũng là không có gì vấn đề. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, tùy kêu tùy đến loại chuyện này đối với nàng cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc nàng vẫn là một cái kiếm linh. Đến nỗi Từ Hiền có hay không một loại bị kiếm linh chi phối sợ hãi, kia nàng liền không được biết rồi. Cùng Từ Hiền đến một bên hàn huyên thật lâu, lúc này Mạc Ngọc mới càng thêm đích xác nhận, đây là Lý Thông cho nàng lượng thân chế tạo một cái đế quốc. Tuy rằng không nói cái gì cảm tạ, nhưng là trong lòng khẳng định vẫn là thực vui vẻ. Này liền cùng những cái đó muội tử biết nam phiếu cho nàng định chế một quả nhẫn kim cương giống nhau, ngoài miệng nói không cần a, hảo lãng phí a, nhưng là thân thể vẫn là sẽ thực thành thật tiếp thu lễ vật. Loại này lượng thân chế tạo đế quốc so với kim cương tới nói nhưng càng thêm phức tạp. Hơn nữa cái này lượng thân chế tạo đế quốc đặc biệt tính, này tuyệt đối là Lý Thông đơn độc làm ra tới. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn cấp cái này viết quá thư, muốn làm với đem giả thiết toàn bộ đều làm tốt. Này một phen làm ngươi nói không có chút xuống tâm huyết, này tuyệt đối không có khả năng. Nơi này đầu loanh quanh lòng vòng, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Hơn nữa để cho này bang nhân cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, Lý Thông đối với toàn bộ địa phủ đầu nhập, tuy rằng nói không có một phân tiền đầu nhập can, nhưng là này hướng trong đầu chút xuống tâm huyết là những người khác tưởng đều không thể tưởng được. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn ở quản cái này Từ Hiền rất nhiều chuyện. Này địa phủ cùng với nói là Từ Hiền thành lập lên, chi bằng nói là Lý Thông làm hắn đi thành lập. Rất nhiều tu chân giả ngay từ đầu còn không biết cái này địa phủ là thứ gì, nhưng là thực mau ở bọn họ lật xem cái kia Bạch Nương Tử chuyện kỳ lúc sau, liền đại khái đã biết thứ này là cái gì. Nếu nói cái này Bạch Nương Tử chuyện kỳ chính là đem toàn bộ giàn giáo đánh nhau rồi nói, như vậy mặt khác tu chân giả đều có thể thông qua thứ này lấy tầm nhìn hạn hẹp báo nhìn đến toàn bộ địa phủ giàn giáo cùng vận tác cơ chế. Này chẳng phải chính là nói về sau nếu là chúng ta thật sự đã chết, còn có thể thông qua cái này chuyển thế đầu thai tới đầu hảo thai, một cái tu chân giả thực hưng phấn, tất cả mọi người đều là tu chân giả. Nói vậy đối phương luôn là sẽ cho điểm mặt mũi. Chính là kế tiếp kia phán quan căn cứ người nọ cuộc đời sự tích đối hắn một tiếng tiến hành phán quyết thời điểm, gia hỏa này sắc mặt xoát liền suy sụp đi xuống. Cái này đầu thai không phải một cái kỹ thuật sống, nhưng là lại là một cái vất vả sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,